Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, giết. Nếu là đi lượng, toàn chân giáo đại khái muốn làm thành một tòa thành thị. Xác thực cũng quá đáng chú ý, ở trong đó còn không tính những cái kia bỏ vào thả ra. Hiện tại đang đứng ở các nơi trên thế giới một chút nhân viên làm việc. Hiện tại cái này 500 người bên trong có hơn 100 cái chết tại Mạc Hằng trong tay. Hơn 100 cái chết tại trong tay bọn họ. Còn có Trương Bình Quân trước đó đơn độc giết chết hơn 40 người. Hiện tại toàn chân giáo đệ tử liền chỉ còn lại một nửa. Nhưng tiếp xuống cái này một nửa, sợ là sẽ phải trở thành một khối xương khó gặm. Bọn hắn chuẩn bị phản công. Hai người liếc nhau một cái. Không có lui, ngược lại nhanh chóng hướng phía trước bay vút qua. Bất quá một lát bọn hắn liền đạt tới toàn chân giáo đệ tử lâm thời điểm tập hợp. Hiện trường toàn chân giáo đệ tử tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ kỳ một tầng. Tối cao đã đạt đến trúc cơ kỳ 8 tầng. Kết hợp ân vân phù trên đường lại choáng một lần. Rất hiển nhiên lại có thành thị tao ương, mà tu vi của bọn hắn lại có tăng lên. Trình diện người đã đạt đến 56 người, xem bọn hắn lười nhác nghỉ ngơi dáng vẻ liền biết là đang chờ người. Nhất định còn có đệ tử tại đến tập kết trên đường. Ân Ân Phù cùng Trương Bình Quân liếc nhau một cái, đối mặt nhiều người như vậy, bọn hắn hẳn là lui sao? Đương nhiên là hẳn là lui, thậm chí có toàn chân giáo đệ tử cầm một cái camera đang tiến hành trực tiếp quay chụp. Có thể gặp bọn họ lần này giết nhau chết Ân Vân Phù có cường đại lòng tin. Bọn hắn không biết còn có một cái Trương Bình Quân ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Coi như biết bọn hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Một người cùng hai người cũng không khác nhau nhiều lắm, mà bọn hắn có dòng giã 100 người. Ân Vân Phù dần dần đè thấp thân thể. Trương Bình Quân mi tâm có chút nhảy một cái. Sau đó cũng đi theo hướng phía dưới đè thấp thân thể. Nằm phục người xuống có thể không phải là vì chạy trốn. Động vật giới bên trong, lão hổ sư tử này đó thợ săn nằm phục người xuống đều là làm xong tiến công chuẩn bị tín hiệu. Tùy đều muốn bộc phát một kích mạnh nhất. Ngay tại chăm sóc toàn chân giáo đệ tử thế nào cũng không nghĩ tới Ân Vân Phù vậy mà lại đối bọn. Hắn chủ động phát động công kích. Nhìn thấy bọn hắn nhiều người như vậy, nàng không nên chạy sao? Nàng dưới chân đạp trên một thanh cự kiếm, trong tay còn cầm một thanh kiếm, ổn thỏa kiếm tiên tạo hình, lại mạnh mẽ đâm tới, cầm kiếm làm đao chặt, không hề tiên khí phong độ, tựa như là một trận xe tăng hạng nặng lái vào một cái không có vũ khí hạng nặng bộ binh đoàn. Một cái sói vọt vào một đàn dê. Trước đó cầm máy quay phim vị kia toàn chân giáo đệ tử còn không có đem trực tiếp mở ra. Xác thực cũng sợ tiết lộ hành tung của bọn hắn. Sợ Ân Vân Phù nhìn thấy bọn hắn nhiều người như vậy nhanh chân chạy. Hắn không nghĩ tới Ân Vân Phù vậy mà không chạy. Còn như thế mạnh mẽ đâm tới xông tới. Nàng một xông tới, hắn liền vui vẻ. Còn thuận tay vô ý thức đem camera mở ra. Toàn thế giới nhân dân ngay lập tức thấy được cuộc chiến bên này. Tại mất đi Ân Vân Phù bóng dáng 5 giờ về sau. Thấy được Ân Vân Phù. Khi nhìn đến hiện trường tình hình thời điểm. Tất cả màn hình sau khán giả cũng nhịn không được phát ra một tiếng thấp giọng hô. Ân Vân Phù bị toàn chân giáo người phát hiện. Mà tên kia mở ra trực tiếp quay phim đệ tử vừa phát hiện tự mình mở quay phim. Đang chuẩn bị đóng đâu, liền cảm giác cổ của mình mát lạnh, tất cả mọi người nhìn xem quay phim kính thẳng tắp rơi xuống. Ngay sau đó một cái không đầu người ngã xuống camera trước. Tên đệ tử này tại trở thành đạo sĩ trước đó không biết có phải hay không là chuyên môn chụp ảnh. Chỗ đứng cùng tìm góc độ đều rất không tệ, là cái nhìn chung toàn cục địa phương, tuy là camera rớt xuống trên mặt đất. Hình tượng nhận lấy một bộ phận ảnh hưởng lại không phải rất lớn, chưa từng đầu đệ tử ngã xuống đất. Đến cái kia uyển chuyển bóng lưng dần dần xuất hiện tại camera trước, lại dần dần rời xa. Rời xa quá trình bên trong lại có hai cái toàn chân giáo đệ tử ngã xuống. Toàn bộ quá trình không đến nửa phút, trang diện là phi thường máu tanh. Nhưng không hiểu, khán giả tại thấy cảnh này thời điểm, đáy lòng lại dấy lên một đám lửa. Đồng thời tại toàn chân giáo tổng bộ thấy cảnh này, Tông Bá cùng Hoàng Vĩnh Minh tự nhiên là nổi trận lôi đình. Tốt, Ân Vân Phù tốt, giết nàng cho ta. Hoàng Vĩnh Minh con mắt tinh hồng, bên trong còn lộ ra một tia rõ ràng điên cuồng hưng phấn. Tại ngàn vạn người xem trước mặt, tại toàn thế giới nhân dân trước mặt, ấn chết cái này con dẹp. Nàng muốn làm chúa cứu thế, vậy liền để nàng chết được dứt khoát một chút đi. Nhưng sự thật tựa hồ cùng Hoàng Vĩnh Minh dự đoán có chút khác biệt. Hiện trường giận dữ mắng mỏ thét lên hỗn loạn thành một đống. Đại đa số toàn chân giáo đệ tử còn đắm chìm trong Ân Vân Phù không nên quay đầu liền chạy không nghi hoặc bên trong. Cũng may mắn không phải tất cả mọi người như vậy ngây thơ. Có cá biệt mấy tính cách tương đối ổn trọng, kiến thức khá rộng rộng rốt cục hồi thần lại. Giết Ân Vân Phù, không được chạy, không nên đem sau lưng lộ ra. Năm người kết trận, lúc này muốn tổ chức mấy chục người kết trận trên cơ bản đã không thể nào. Phần lớn người đều bị tách ra, càng nhiều người dọa đến tè ra quần. Ánh mắt dư quang nhìn thấy Ân Vân Phù tấm kia tinh xảo còn mang theo vài phần hài nhi mập nữ thần. Mặt, thầm nghĩ, này chỗ nào là cái gì nữ thần? Cái này rõ ràng chính là một cái nữ la sát. Dọa người a, quá dọa người. Dù nhưng đã có mấy cái gan lớn tỉnh táo toàn chân giáo đệ tử không lại một mực chạy trốn, mà là lựa chọn chống cự. Nhưng toàn chân giáo bên này tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Ân Vân Phù không ngừng đang cho bọn hắn kinh hỉ. Nàng chặt toàn chân giáo đệ tử thời điểm tựa như là chém dưa thái rau đồng dạng. Phốc, một tiếng, cánh tay không có. Xùy, một tiếng, đầu bay. Ngươi không phải luyện khí kỳ sao? Tốt a, đã có thể đơn độc giết nhiều như vậy tuần hành đệ tử. Bọn hắn cũng cảm thấy Ân Vân Phù không quá giống là luyện khí kỳ. Nhưng tất cả mọi người là trúc cơ kỳ. Vì cái gì duy chỉ có ngươi như thế tú? Hoặc là Ân Vân Phù nhưng thật ra là kim đan kỳ đại năng. Tu sĩ tiến vào kim đan kỳ về sau, tuổi thọ liền đạt tới 500 năm. Cùng dài rằng giặc tuổi thọ lẫn nhau xứng đôi chính là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ tu sĩ cả một đời. Cũng không quá gặp được rất nhiều quỷ bí thủ đoạn cùng tương đối trúc cơ kỳ đến nói cơ hồ dùng mãi không cạn linh lực, chỉ cần giữa thiên địa cung cấp linh lực đầy đủ. Kim đan kỳ liền đã sấp xỉ một đài động cơ vĩnh cửu. Bọn hắn không biết có phải hay không là nên may mắn còn chưa chính thức mở ra kỷ nguyên mới. Mặc dù bây giờ giữa thiên địa linh lực so trước đó còn cao thượng hơn không ít, nhưng mặt pháp thời đại linh lực vẫn như cũ ở vào một cái tương đối mỏng manh trạng thái. Kim đan kỳ a, nàng khẳng định là kim đan kỳ. Một nghe được câu này, nguyên bản còn không nghĩ tới nhiều như vậy toàn chân giáo các đệ tử lần này toàn bộ dọa sợ. Ân Vân Phù dĩ nhiên không phải kim đan kỳ, nàng bất quá là nương tựa theo hạn bạt thân thể cường hãn. Thể nội cũng không so này đó toàn chân giáo đệ tử nhiều hơn bao nhiêu linh lực toàn bộ dùng để treo chống nàng dưới chân cự kiếm tốc độ. Trong tay chém giết toàn bộ nhờ trời sinh cự lực. Ân, chính là đơn giản như vậy thô bạo. Nàng chém giết tốc độ quá nhanh. Có dòng máu màu đỏ văng đến trên mặt của nàng, như bạch ngọc da thịt phối hợp máu đỏ tươi, tăng thêm mấy phần không nói được cảm giác quỷ dị cảm giác. Ánh tà dương đỏ quạch như máu, lại hồng bất quá nàng đáy mắt sát khí. Ân Vân Phù ánh mắt chỗ đến, đại chúng toàn chân giáo đệ tử đều hai cỗ run run. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Người trước mặt này sức chiến đấu căn bản không khoa học. bọn hắn cũng không biết cực hạn của nàng đến cùng ở nơi đó. Chột dạ liền sẽ dẫn đến lực hư, vừa thấy mặt liền né tránh, ngay lập tức nghĩ tới chính là chạy mà không phải chiến. Nhiều người chiến đấu, chạy tán loạn mang đến đại hỗn loạn cùng đại phá phun. Không chỉ có không cách nào phát huy ra nhân số ưu thế, thậm chí ngược lại sẽ đối với lẫn nhau sức chiến đấu sinh ra quấy nhiễu. Kinh khủng cảm xúc sẽ truyền nhiễm, chạy trốn quá trình bên trong sẽ tranh đấu, thậm chí sẽ dẫm đạp. Cái gì danh môn đại phái đệ tử, cái gì trúc cơ kỳ cao nhân tu sĩ, bất quá chỉ là một nồi không đầu loạn chuyển con kiến. Ngắn ngủi 3 phút, Ân Vân Phù đã giết chết 7 cái toàn chân giáo đệ tử, đả thương nặng 16 cái, nàng khí thế như hồng, không có người nhìn ra được nàng linh lực trong cơ thể đã khô kiệt. Lại qua 2 phút, chiến cuộc ưu thế mở rộng đến toàn chân giáo tử vong 10 người, trọng thương 21 người. Ân Vân Phù vết thương nhẹ, cộng thêm linh lực khô kiệt, ở trong mắt toàn chân giáo, bọn hắn chết rất nhiều đồng bào, nhưng cũng có càng ngày càng nhiều người tỉnh táo lại, đối chu vi hô to, chạy là không có ích lợi gì, chúng ta càng chạy nàng giết đến càng nhanh, bởi vì càng chạy bọn hắn liền phân tán càng lợi hại. Mỗi người đều ở trong lòng coi là Ân Vân Phù sẽ đi đuổi khác cái kia. Xui xẻo không nhất định là chính mình, nhưng trên thực tế xui xẻo thật đúng là có thể là chính mình. Tại như thế tiếp tục, bọn hắn sẽ bị Ân Vân Phù cấp giết sạch. Ân Vân Phù cũng không nghĩ tới lần này hành động sẽ thuận lợi như vậy. Những tu sĩ này cùng nàng đã từng thấy qua những cái kia vì tranh đoạt tài nguyên nghịch thiên mà đi mãi mãi cũng chuẩn bị chết trận thượng cổ tu sĩ xác thực khác biệt. Cái này ngắn ngủi không đến 5 phút bên trong, Ân Vân Phù vội vàng toàn chân giáo các đệ tử đã ra khỏi nửa dặm. Trực tiếp ống kính có chút bắt giữ không tới, chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy nơi xa trong rừng rậm tung bay bóng người. Bất quá toàn chân giáo đệ tử tiếng kêu thảm thiết ngược lại là không dứt bên tai. Nghe được thật thật, ta nữ thần vậy mà đẹp trai như vậy. Hiện tại xác định, quân bộ ban bố cái kia video là thật. Nữ thần đây là muốn đánh tới toàn chân giáo tổng bộ tiết tấu a. Quân giải phóng ngày là nhân dân ngày. Ta nữ thần uy vũ bá khí. Thế giới đại không thiếu cái lạ, trừ đại bộ phận lập trường người bình thường dân cùng quốc gia. Tự nhiên cũng có cá biệt một chút làm người hào không điểm mấu chốt. Làm việc lại không hề quyết đoán người cùng quốc gia thấy cảnh này phản ứng đầu tiên chính là nói. Chua nói, cả đám đều nắm lấy năng lực bao lớn trách nhiệm bao lớn một loại. Trong bóng tối chỉ trích Ân Vân Phù mạnh mẽ như vậy nhưng không có kịp thời xuất thủ. Cho tới bây giờ mới lộ diện, dẫn đến mấy chục triệu người mất mạng vân vân. Đáng tiếc loại lời này vào hôm nay thực sự không có gì thị trường. Ân Vân Phù không tận lực, mọi người cũng không phải mù. Đối phương bao nhiêu người, phe mình bao nhiêu người, vẫn là tại đối phương địa bàn bên trên. Bọn hắn làm sao sẽ biết toàn chân giáo không có lưu cái khác hậu chiêu đâu. Người sáng suốt càng là một chút nhìn ra Ân Vân Phù thoạt nhìn là đại sát tứ phương, nhưng dựa vào bất quá là nhất cổ tác khí, khí thế một đi không trở lại, bất quá là giết toàn chân giáo một trở tay không kịp. Trận chiến đấu này không hề giống bày ra lạc quan như vậy. Ân Vân Phù không nhất định có thể toàn thân trở ra. Nếu như toàn chân giáo rốt cục cố lấy dũng khí, hoặc là phía sau cứu viện vừa đến, Ân Vân Phù liền phiền toái. Đáy lòng có bao nhiêu lo lắng nhiều cháy bỏng, coi như muốn bốc cháy vậy cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Mặt ngoài một điểm không thể hư, tuyệt đối không thể cấp nhà mình nữ thần mất mặt. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là vậy mà lại có một ít ngốc ép một cái ló đầu ra đến nói nhà. Mình nữ thần không hoàn thành trách nhiệm mặc cho, loại người này thật liền nên ném tới Trung Nam Sơn đi. để bọn hắn đi đơn độc đối diện với mấy cái này cái nhìn như dọa đến tè ra quần toàn chân giáo đệ tử, nhìn xem mấy cái này bàn phím hiệp nhóm tập hợp có thể hay không sống qua một phút. Hừ, những thủy quân này không nghĩ tới chính mình phí đi lão đại sức lực muốn đục nước béo cò, lửa cháy thêm dầu nhưng không có người tin tưởng bọn họ. Thảm hại hơn còn ở phía sau, bọn hắn quốc gia vậy mà nhận được Hoa Quốc phát ra thông chi, đem bọn hắn theo được cứu viện trong danh sách bỏ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.